Chương 2. 956 ngăn lại. Bắc Mạc Hoàng Cung. Khang Kiến Môn cổng chào hạ. Một thân màu đen giáp trụ, khoe miệng có chút rủ xuống, biểu lộ nghiêm túc An Nam Vương Thế Tử thủ phục, lặng lẽ nhìn lên trước mặt thiếu niên lang. Thiếu niên lang một bộ tím lam giao nhau áo choàng, trong tay cầm kiếm, hoành ngựa cản ở trước mặt hắn, phía sau là ô ép một chút một mảnh đầu người. Đám người làm thành một vòng ô ô lạp lạp mà giống lên, trong tay trường qua cùng nhau nhắm ngay An Nam Vương Thế Tử sau lưng khăn đỏ vệ. An Nam Vương Thế Tử, ngày hôm nay là muốn mưu đồ tạo phản Mực Thập Nhị trong mắt, trừ kia tơ cả lơ phất phơ, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Mười nhị điện hạ, khuyên ngươi một câu, lúc này bước ra còn kịp. Thật không biết Thế Tử này là từ đâu tới, như thế đại tự tin Mạc Ngọc cười lạnh một tiếng nói, lão An Nam Vương cùng tổ tiên cha chiến thiên hạ. Các ngươi những thứ này hậu bối, lại muốn đem hắn trung nghĩa thanh danh làm tổn thương được không còn một mảnh. Như ngươi loại này bất hiếu tử tôn, chỉ sợ cũng không ý nghĩa gì tồn tại. Mạc Ngọc một tay nâng cao trường kiếm, mắt sắc mặt lạnh như băng giống lên một tiếng, toàn bộ người nghe lệnh, An Nam Vương Thế Tử thủ phục, mang binh tiến cung ý đồ bất chính, hiện phụng đại vương chi mệnh, sở hữu ngỗ nghịch làm loạn người, ngay tại chỗ giết chết sau lưng, như thủy triều các binh sĩ. Hướng về phía An Nam Vương Thế Tử dẫn đầu khăn đỏ vệ phương hướng vào tới. Hai phe nhân mã như là hải triều va chạm, ầm ầm thoải mái đan sen, đột nhiên xung kích cùng một chỗ. Cùng lúc đó, đại vương tại tẩm cung của mình bên trong tới lui lui đi. Gặp hắn qua lại trở về đã vượt qua 30 lần, thái hậu nhịn không được sông con của mình giống lên một tiếng, ngồi xuống mẫu hậu, nhi thực sự là không nghĩ ra. Này tốt đoan đoan, An Nam Vương Thế Tử làm sao lại mang binh tiến cung? Ý đồ mưu phản đầu lão thái sau ám đâm đâm liếc mắt, trên mặt y hề nguyên bừng, ngươi không nghĩ ra sự tình, nhiều nữa đâu. Ngồi xuống này An Nam Vương toàn ra, bất động thanh sắc các loại tiểu động tác, sớm liền có nhiều lắm, chỉ là lớn vương thiên ngày mỹ nhân này mỹ nhân kia, khi nhàn hạ vội vàng cùng tần phi nhóm ngâm thơ vẽ tranh đâu, không cái kia nhàn công phu đi chú ý bọn họ mặc quốc lao đại vương vùng lên vào áo, một mặt ngượng ngùng ngồi vào mẫu thân trước mặt. Lúc này hắn tẩm điện bên trong, trừ Thái Hậu cùng Triệu Hậu bên ngoài, Trúc Chiêu Nghi, anh quý nhân mấy cái tương đối chịu hắn xem trọng mỹ nhân, cu nở dê sớm bị hắn khai ra nơi đây. Thần phi nhóm mắt lớn trừng mắt nhỏ ngồi ở đằng kia, trên mặt có mấy phần vẻ hoảng sợ. Nghe thanh âm, bên ngoài tựa hồ binh hoang mã loạn. Chỉ chốc lát sau, cung trường an nện bước hai đầu mập đôn đôn nhỏ chân ngắn, thở hồng hộc một đường nhỏ chạy vào, đại vương, đại vương. Thái hậu nương nương bên ngoài thế nào? Đại vương vội vàng từ trên ghế nhảy dựng lên. Thu phục mang theo hai ngàn lở khăn đỏ vệ, xông qua Khang Kiến Môn, bị mười nhị điện hạ cản lại. Cái gì? Đại vương vỗ bên cạnh đa bảo cách giá đỡ, mặt mũi tràn đầy nộ khí mà giống lên nói, cái này bất trung bất nghĩa đồ bất hiếu, coi là thật dám coi trời bằng vùng, đến đây bức thoái vị ngồi xuống. Thái hậu tức giận trách mắng hắn một tiếng. Đây chính là từ nhỏ không ha ho giáo dục. Gặp ra còn muốn cho hắn quan tâm hạ chàng. Thái hậu lúc này không biết có nhiều hối hận, hung hăng khoét đại vương một chút. Đại vương có chút tâm tắc ngồi về trên ghế, dùng một đôi mắt ra hiệu cung trường an nhanh nói tiếp. Cung trường an tên yêu quái này, một tiếp thu được đại vương ánh mắt, lập tức hiểu ý tiếp lấy nói, Thái hậu nương nương, đại vương không cần quá lo lắng.